Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 87, tiêu chuẩn bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Diễm im lặng, tựa hồ có chút bị ánh mắt phát sáng của Dương Lam Nhi làm tổn thương, vội ho một tiếng, vẻ mặt quái dị, ngươi như thế nào lại nghĩ là ta? Vừa nói như thế, liền bày tỏ Tần Mục Diễm đối với đồn đãi trong trường học kỳ thật rất chú ý, vậy hắn sớm phải biết chuyện của Bạch Tinh Tinh cùng Mộc Phong đi. Đoán, Dương Lam Nhi cười hắc hắc, cũng không thể nói thẳng là đọc tiểu thuyết đi, hiện tại bất quá là vì xác nhận thôi. Nhưng là càng hiểu rõ Tần Mục Diễm, Dương Lam Nhi càng cảm thấy hoài nghi ánh mắt của Bạch Tinh Tinh này rốt cuộc muốn có bao nhiêu kém. Mới có thể vàng thật không cần, mà đi nhặt tảng đá về đâu. Chiếu tình huống như thế xem đến, Bạch Hoa Khôi của trường đối với Mộc Phong tuyệt đối là chân ái. Tần Mục Diễm không thấy khó xử, Bạch Tinh Tinh đối với hắn mà nói, bất quá là có cái danh tiếng người xa lạ, thậm chí, Bạch Tinh Tinh căn bản chưa thấy qua hắn, cho nên, còn chưa kết hôn liền đội nón xanh cái gì, hắn kỳ thật căn bản không có cảm giác. Chỉ có trong lòng quan tâm, mới có ý tưởng, Tần Mục Diễm căn bản cho Bạch Tinh Tinh là không tồn tại. Mẫu thân của Bạch Tinh Tinh, đã cứu mệnh của mẹ ta, lúc trước nhà họ Bạch là quỳ thỉnh cầu, mang theo phần ân tình này mới để cho nhà ta lập thành cô dâu nhỏ. Vẻ mặt Tần Mục Diễm vẫn như cũ, dường như nói chuyện cũ của người khác cùng hắn không quan hệ. Bạch Tinh Tinh có thể chủ động từ hôn, đó là chuyện không thể tốt hơn, bởi vì có ân cứu mạng ta không thể chủ động nói ra. Tần Mục Diễm nhướng mày, tựa hồ đối với việc này thật sự cao hứng. Chỉ là như vậy, Dương Lam Nhi kinh ngạc, nàng như thế nào cảm thấy yêu nghiệt nam này tuyệt đối ngoạn phúc hắc rồi sao? Bên trong này nhất định là có một tia bỏ mặc của hắn. Chỉ là như vậy, nhà ta. Tần Mục Diễm dừng một chút, ngươi biết nhà họ Tần khác biệt như thế nào sẽ dễ dàng cùng nhà họ Bạch chỉ biết lợi nhuận ít tiền lập thành cô dâu nhỏ. Kỳ thật nhà họ Bạch cũng không biết nội tình của nhà họ Tần, bọn họ còn không có tư cách, chỉ là mơ hồ cảm giác được nhà họ Tần phi phàm, cho nên muốn ôm cái bắp đùi đi. Bọn họ cho rằng một cái ân cứu mạng không đủ để lâu dài, cho nên mới đổi lấy cái cô dâu nhỏ này. Khi đó gia gia của ta không muốn, cũng không cách nào quả quyết cự tuyệt, chỉ là đề ra trưởng bối không thể để ta cùng Bạch Tinh Tinh chung đụng với nhau, trước khi kết hôn vô luận ta làm cái gì, làm như thế nào, nhà họ Bạch cũng không thể có dị nghị. Tần Mục Diễm nói đến đây, ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu. Dương Lam Nhi hiểu, cái này là Tần gia gia áy náy đối với cháu trai, cho nên ở trong trình độ lớn nhất là tranh thủ tự do cho hắn đến trước khi kết hôn. Nhà họ Bạch sẽ đồng ý, vạn nhất nhà họ Tần cố ý tính kế Bạch Tinh Tinh, phải rất dễ dàng đi. Dương Lam Nhi cảm thấy nhà họ Bạch không tốt giống như vậy. Bọn họ tự nhiên sẽ suy tính như thế, cho nên gia gia của ta cũng đáp ứng, ta cùng với người của nhà họ Tần tuyệt đối sẽ không ra tay với Bạch Tinh Tinh. Tần Mục Diễm khinh thường cười một tiếng, nhà họ Bạch vẫn luôn là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nếu như nhà họ Tần thật muốn đổi ý, ngay từ đầu liền sẽ không để ý nhà họ Bạch cầm ân tình đến áp chế. Nếu là nhà họ Tần thật sự ở trong bóng tối động tay chân, căn bản là khinh thường đáp ứng dùng hôn nhân của đích tôn đến trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Bạch là dốc sức trên thương trường làm việc, lúc nào cũng nghĩ muốn được nhiều hơn, nhà họ Tần ta là từ Tần Hướng truyền thừa xuống, liên tục sống được bình bình thản thản, chưa từng muốn theo chân bọn họ so đo. Tần Mục Diễm không cho là đúng, Bạch Tinh Tinh kia có phải chưa thấy qua ngươi hay không? Dương Lam Nhi cảm thấy bát quái này quả nhiên dễ nghe. Không có, cái này là điều kiện lúc trước đã nói tốt, làm như thế nào trước khi kết hôn, là tự do của ta. Tần Mục Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ cảm giác ý nghĩ ban đầu của mình rất sáng suốt. Quả nhiên, Dương Lam Nhi nhướng mày. Khó trách Bạch Tinh Tinh sẽ đối với Tần Mục Diễm một điểm cũng không biết, cho nên mới đơn giản bị Mộc Phong hấp dẫn như vậy, bên trong này chỉ sợ còn có tâm lý phản nghịch của người trẻ tuổi. Dương Lam Nhi tổng cảm thấy Tần Mục Diễm rất có thể là đã tính đến điểm này, cho nên liên tục ẩn mình ở trong bóng tối chờ Bạch Tinh Tinh tìm được chân ái của nàng ta, rồi chủ động giải trừ hôn ước. Xem chừng, khi đó nhà họ Tần phải thật cao hứng a, thời điểm lập cô dâu nhỏ, người bao nhiêu a. Dương Lam Nhi kinh ngạc, loại tính kế đối với lòng người này, nếu không phải là chiêu mà trưởng bối chỉ, thì đó chính là yêu nghiệt nam trước mặt này quả nhiên không phải người. 7 tuổi, Tần Mục Diễm không biết rõ ý nghĩ trong lòng Dương Lam Nhi, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng có chút quái lạ, giống như là cảm thán, hoặc như là cúng bái, thậm chí còn có chút kinh ngạc. Dương Lam Nhi quẫn, nam nhân này quả nhiên không phải người. Người cũng đến Đại học Thục Đô đọc sách, chính là vì Bạch Tinh Tinh. Dương Lam Nhi nghĩ không ra công tử gia thế như Tần Mục Diễm này, dù sao cũng phải ở đại học tốt nhất tại kinh đô của Hoa Hạ mới đúng chứ, sao lại chạy tới Thục Đô. Đúng, quan sát gần. Tần Mục Diễm thật đúng là không che giấu mục đích của mình chút nào, huống chi hắn ở trường học bất quá là treo một cái tên, rất nhiều đạo sư dạy học căn bản đều không biết rõ hắn. Tấm văn bằng kia đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào, huống chi có nhà họ Tần ở đây, đại học Thục Đô kia dám đắc tội. Dương Lam Nhi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cẩn thận chứng thực nói. Cái Bạch Tinh Tinh kia chưa thấy qua ngươi liền thôi, chẳng lẽ đến tên ngươi cũng không biết. Nếu không, Hot Boy xếp hạng 3, bởi vì thần bí mà liên tục có rất nhiều lời đề, Bạch Tinh Tinh không lý do gì mà không có hiếu kỳ đối với vị hôn phu của mình à, mà một nữ nhân có hiếu kỳ đối với một cái nam nhân, chính là bắt đầu sinh ra hảo cảm. Tần Mục Diễm đâu có thể nào dễ dàng thoát thân như hiện tại thế. Xác thực không biết rõ, Bạch Tinh Tinh chỉ biết là ta họ Tần, là ta yêu cầu, nhà họ Bạch không được phép tùy tiện nói cho nàng ta biết tên của ta. Tần Mục Diễm lạnh nhạt. Lông mày Dương Lam Nhi nhíu thành chữ bát, này không phải là trình độ lớn nhất khiến bản thân Bạch Tinh Tinh trở mặt sao? Người hiện đại ai nguyện ý mù hôn câm cưới? Phỏng đoán phàm là hài tử có chút tính tình cũng sẽ phản nghịch đi. Bất quá, không thích mù hôn câm cưới, lại nguyện ý cùng nữ nhân khác chia sẻ. Dương Lam Nhi ngẫm lại cũng cảm thấy say, không biết rõ Bạch Tinh Tinh đến cùng là tâm lý của người xưa. Hay là tính tình của người hiện đại, chẳng lẽ nhằm vào người bất đồng liền có tiêu chuẩn khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này liền giải thích được vì cái gì Bạch Tinh Tinh lại mắt mù như vậy kia căn bản là không có tiếp xúc qua Tần Mục Diễm ưu tú trong nội dung vở kịch Bạch Tinh Tinh đến cuối cùng cũng không biết mình đã bỏ qua cái gì. Nhà họ Tần, ở thế giới ngầm đơn giản có nghe thấy, đây chính là truyền thừa đã lâu, là gia tộc có vô số cao thủ ẩn đời, Dương Lam Nhi hiện tại biết rõ, người ta là gia tộc tu chân, mặc dù bị trở ngại vì xã hội hiện đại, tài nguyên thiếu hụt nhưng tùy tiện luyện một chút cũng so với võ giả bình thường cường đại hơn, này bất quá chỉ bình thường, khó trách bị truyền cao thủ nhiều như mây. Huống chi, nhà họ Tần của hiện tại, là truyền thừa của hoàng thất Tần hướng xuống, tài phú cùng địa vị chính trị không biết bao nhiêu, dòng dõi phong phú thế lực khổng lồ căn bản chính là nhà họ Bạch không thể tưởng tượng. Ha ha, Dương Lam Nhi âm thầm nghĩ, nhà họ Bạch là vì không có kiến thức qua nội tình của nhà họ Tần, cho nên ở trong nội dung vở kịch liền leo lên tuyến xe của Mộc Phong trở thành một trong 10 tập đoàn gia tộc lớn đứng đầu Hoa Hạ còn đắc chí cho là mình tuyển đúng, còn cảm thấy ánh mắt của Bạch Tinh Tinh tốt hơn. Trên thực tế đâu, lấy bản lĩnh của nhà họ Tần, chỉ cần động động đầu ngón tay, có thể khiến nhà họ Bạch ổn cư vị trí đứng đầu Hoa Hạ trực tiếp xông lên quốc tế đi. Cách chương.